Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 9, 9, em trai hạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh Linh yêu cầu nghiêm khắc với Nhiễm Tiểu Dư không phải vì muốn khó khăn với em, mà vì cô đã mất đi cơ hội học tập ở trường. Cô hy vọng em trai mình sẽ đạt được thành tích tốt, thi vào một trường cấp 2 danh tiếng, để sau này có cơ hội bước chân vào đại học, mở ra một tương lai tươi sáng sau khi Nhiễm Tiểu Dư quay lại làm bài tập. Nhiễm Linh Linh và bà ngoại trò chuyện thêm một lát rồi cũng vào phòng. Bà ngoại trở về phòng riêng để nghỉ ngơi, còn Nhiễm Linh Linh đứng sau lưng em trai, quan sát cách cậu làm bài. Nhiễm Tiểu Dư viết chữ rất nắn nót, sạch sẽ và gọn gàng, có phần giống chữ của con gái. Nhìn bài vở của em, Nhiễm Linh Linh gật đầu hài lòng. Sắp tới thi học kỳ rồi, em có giữ được vị trí thứ hai trong lớp không? Nhiễm Linh Linh hỏi khi thấy Nhiễm Tiểu Dư thu dọn sách vở. Nhiễm Tiểu Dư quay lại, thận trọng đáp, em không dám nói sẽ đứng nhất, nhưng vị trí thứ hai chắc không thành vấn đề. Nhiễm Linh Linh luôn giống như một người mẹ thứ hai đối với Nhiễm Tiểu Dư. Cô nghiêm khắc, mạnh mẽ và có phần áp đảo, khiến cậu em trai luôn phải nhẫn nhịn. Dù nhiều lúc bực bội nhưng Nhiễm Tiểu Dư không dám phản kháng. Thực tế, Nhiễm Tiểu Dư học rất giỏi, thường đạt điểm cao ở cả toán và ngữ văn. Nhưng trong lớp có một bạn học bá xuất sắc luôn đạt điểm tuyệt đối, khiến Nhiễm Tiểu Dư dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể đứng hạng nhì. Dù vậy, Nhiễm Linh Linh không quá đặt nặng việc em trai phải đứng nhất, miễn là cậu giữ vững vị trí thứ hai là cô đã hài lòng. Mục tiêu là giữ được hạng hai cũng tốt, nhớ rằng học không phải để thắng trong chốc lát mà là cuộc đua dài hạn. Điều quan trọng là nỗ lực không ngừng và duy trì kết quả ổn định. Ai kiên trì đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Nhiễm Linh Linh bắt đầu dạy dỗ, giọng điệu như một bậc phụ huynh. Nhiễm Tiểu Dư đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng vì không dám cãi lại chị, cậu chỉ có thể gật đầu và nói. Vâng, cảm ơn chị già đã dạy bảo. Đừng gọi chị là chị già. Thôi, đi rửa mặt, rửa chân rồi ngủ đi. Ngủ sớm dậy sớm mới có tinh thần học tập. Nhiễm Linh Linh nói rồi ngáp một cái, cho thấy cô đã rất mệt sau một ngày dài. Trong những năm 80, nhà Nhiễm Linh Linh chưa có TV hay đài radio. Mỗi tối họ thường nghe đài phát thanh để cập nhật tin tức. Đài phát 3 lần một ngày, sáng, trưa và tối. Nhưng do Nhiễm Linh Linh về muộn và còn phải nói chuyện với bà ngoại và em trai, lúc này đài đã ngừng phát. Cuộc sống của Nhiễm Linh Linh và gia đình luôn theo nhịp điệu đều đặn như thế. Kết thúc một ngày cùng với những âm thanh cuối cùng của đài phát thanh, chuẩn bị cho một ngày mới với nhiều thách thức phía trước. Nhiễm Linh Linh nói chuyện với em trai một lát rồi đi rửa mặt, rửa chân, mỗi người quay về phòng ngủ của mình. Nhà Nhiễm Linh Linh có 5 gian phòng, gồm 3 gian nhà tranh cha mẹ cô xây từ trước và 2 gian nhà ngói mới được xây gần đây. Dù chỉ mới xây thêm 2 gian, nhưng Nhiễm Linh Linh là người đầu tiên trong làng tân trang nhà ngói sau khi có chính sách khoán sản phẩm. Điều này chứng tỏ cô rất thông minh và tháo vát, cách trương.